Trả thù tổng giám đốc ác độc, chương 91, ngoại truyện 3, trái bí đỏ, góc truyện audio.com. Ánh chiều tà trải dài trên thành phố lớn rộn rã, vài tia hoàng hôn còn sót lại chiếu rọi xuống những cây cối xanh tươi. Trong một căn biệt thự màu vàng nhạt, mái ngói nâu trầm, giữa khoảng sân mọc đầy cỏ, một cậu trai khoảng 16 tuổi, ngồi trên chiếc ghế cao, một tay cầm bút vẽ, đang vẽ lên tấm bảng lớn trước mặt. Dáng người cao gầy, trên người vận một bộ đồ đơn giản, khuôn mặt có vẻ nho nhã, đôi môi bạc hơi nhếch lên, đôi mắt xanh lam tỏ ý cười nhìn chăm chú bức tranh trước mặt. Soạt soạt soạt, bỗng một tiếng động trong bụi cây khiến cậu trai giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bụi rậm. Trong bụi rậm soạt soạt thêm vào tiếng, một cái mông nhỏ nhắn hiện ra trước mắt cậu trai, một cái quần lót màu hồng kèm theo một cái hình hoạt hình nai Bambi xuất hiện tiếp theo vì hình như cái mông dơ lên khá cao. Ngay sau đó là một dáng người nhỏ nhắn đứng thẳng dậy, có thể thấy rõ là một bé gái bởi mái tóc nâu dài còn có cái váy kiểu công chúa màu xanh nhạt mang theo chút bụi bặm có thể do bụi rậm gây ra, còn có tóc tai hơi rối một chút nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy vẫn quay lưng về phía cậu trai. Em là ai? Cậu trai nhịn không được lên tiếng hỏi, mày cũng cau lại, trong căn biệt thự này, vách tường cao khoảng 2 mét mà dáng người bé nhỏ như thế làm sao trèo qua được? Không lẽ, cậu trai với vẻ mặt ngây người, hắn còn nhớ chỗ tường đó có một cái lỗ chó to nha, không lẽ tiểu nha đầu này chui qua từ lỗ chó. Cô bé mặt váy xanh nhạt giật mình khi có người kêu mình nhưng cũng quay lại về phía giọng nói vừa phát ra. Một đôi mắt trong veo tĩnh lặng, một khuôn mặt trái xoan trắng mịn, một đôi môi đỏ như son hơi mím lại, vẻ mặt có chút tái nhợt nhìn về phía cậu trai ấy. Cậu trai thấy cô bé trước mặt nhìn qua cũng khoảng 7-8 tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại mang một vẻ đẹp thuần khiết nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt trông chúng long lanh như những ánh sao trên trời, tim tự nhiên loạn một nhịp, mặt có chút mất tự nhiên. Hắn bị sao thế này, không lẽ bị cô bé làm tim loạn nhịp? Trời ơi, hắn vẫn chưa có biến thái đến thế đâu. Khụ khụ, em là ai? Sao vào được đây? Hắn ho khan vài tiếng, trầm giọng hỏi cô bé trước mặt. Cô bé chớp chớp đôi mắt trong veo, giọng trong trẻo vang lên. Vì sao em phải nói cho anh biết em là ai? Cậu trai ngẩn người, ngay sau đó nhíu chặt mày. Em có biết tự tiện xông vào nhà người khác là phạm pháp hay không? Em không có xông vào mà là chui vào nha. Cô bé trả lời xong cũng đi tới trước mặt hắn, từ dưới nhìn lên có thể thấy người này rất cao, khuôn mặt cũng tuấn tú, dáng người cũng xem là soái ca được, trong lòng cô bé đã có quyết định rồi. Chui vào, nói xong hắn cũng hiểu ngay, thì ra là chui từ cái lỗ kia. Vậy vì sao em chui vào đây? Còn nữa, em phải nói em tên gì? Ở đâu tới đây? Em tên trái bí đỏ, em từ nhà đi tới đây. Cô bé thành thật trả lời nhưng lại khiến mặt cậu trai đen thui, đây mà cũng gọi là câu trả lời sao? Hắn thở dài nhìn cô bé. Anh tên Vương Vũ Hàn, đây là nhà của anh, giờ anh đã nói tên anh rồi, em cũng nói tên em đi. Em cũng đã nói tên em cho anh nghe rồi mà, ba và mẹ đều kêu em như thế. Em, hắn tức giận nghiến cả hàm răng nhưng chưa kịp phát tiết thì thấy đôi mắt cô bé nhìn chăm chú vào bức tranh hắn đang vẽ, đôi mày khẽ nhướng lên, sau đó mặt mày vui vẻ, giọng nói có chút đắc ý. Đẹp không, đây là căn biệt thự do anh thiết kế đó, nó có tên là Nguyệt Thự, hình trăng khuyết. Góc truyện audio.com, rất đẹp, sau này anh sẽ xây nó lên. Hắn thao thao bất tuyệt, đối với hắn thì đây là tâm quyết lớn nhất, xây xong căn biệt thự lớn này, hắn cùng ba mẹ và em trai sẽ sống những ngày vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, cả nhà bốn người còn có gì phùng nữa, chắc chắc sẽ rất vui. Thật xấu xí, chỉ ba chữ mà có thể khiến hắn đóng băng tại chỗ, miệng đang cười vui vẻ thì cứng đơ nhưng có chút giật giật. Cái gì xấu xí, đây là thành quả cả tháng trời hắn dày công cực khổ thiết kế vậy mà tên xú nha đầu miệng còn hôi sữa này lại nói là xấu xí, xấu ở chỗ nào chứ? Tức giận, phẫn nộ, muốn đánh người. Xoay mặt hung hăng trừng mắt cô bé áo xanh, muốn đè cô bé xuống vạch mông ra đánh nhưng khi thấy cô bé cầm bút vẽ của hắn còn vẽ bậy bạ gì đó trên bảng thiết kế mặt lạnh, môi tái, lòng thì hoảng hốt muốn ngăn cản nhưng khi thấy cô bé vẽ gì đó xong nhìn hắn cười ngây ngô. Nên có một vườn hoa lớn sẽ đẹp hơn, anh là con trai không có tí lãng mạn gì hết. Chắc bây giờ vẫn chưa có cô nào thèm ngắm phải không? Nhìn những cái bông không ra bông, hoa không ra hoa nhưng đặt ở một góc đó có thể thấy tốt hơn rất nhiều, hắn cũng không so đo với lời cô bé nói, chỉ nhìn cô bé thản nhiên trêu chọc. Vẻ xấu thật nhưng anh tạm chấp nhận, cô bé phồng má trừng mắt nhìn hắn quăng thẳng cây bút vào mặt hắn, tức giận bỏ đi xấu thì xấu cũng đâu cần chê bai ra mặt như vậy có được không? À, mà nghĩ lại hình như khi nãy mình cũng nói như thế thì phải. Vừa bước đi vài bước thì tay đã bị hắn nắm lại, mặt nhanh chóng đỏ bừng, lần đầu tiên bị con trai nắm tay khiến cô bé có chút lúng túng nha. Trái bí đỏ, vì sao ba mẹ lại gọi em như thế vậy? Còn nữa, vì sao lại vào nhà anh? Em không nói anh sẽ báo cảnh sát bắt em, cho em ở trong đó sám hối. Hắn thấy cô bé muốn bỏ đi nên ra tay ngăn cản, bây giờ cũng rất buồn chán, có cô bé này giải khuây cũng là cách tốt nhất. Trái bí đỏ liếc hắn một cái miệng nhỏ nhắn nhấp nháy. Em đang trên đường về nhà nhưng thấy được một con chó nhỏ, thấy nó rất dễ thương, vội chạy theo nhưng tới chỗ này thì mất tiêu, tự nhiên thấy được cái lỗ to kia, em nghĩ chắc nó chui vào đây nên em mới chui vào theo. Trái bí đỏ mặt mày ủ rũ nói tiếp. Bè mẹ em nói, từ nhỏ em rất ngốc, vì thế phải ăn nhiều bí đỏ mới thông minh lên được, ăn hoài ăn mãi rồi ai cũng kêu em thành trái bí đỏ luôn, ba mẹ thấy thế cũng kêu luôn, thật mất mặt. Cô bé cảm thấy mình rất thông minh nha, vì sao mọi người cứ nói cô là bé ngốc? Không can tâm giận, ha ha ha ha ha ha, ăn bí đỏ sẽ thông minh thật, tức cười hát ha ha ha ha. Tiếng cười vang vọng không trung, Vương Vũ Hàn cười như điên, hắn lần đầu nghe thấy việc ăn bí đỏ sẽ trở nên thông minh, nếu thật thế thì hắn sẽ ăn cả vạn quả cũng nên. Á, cười mới được một nửa thì bên eo bị đau, nhìn lại mới thấy là do trái bí đỏ gây ra, hắn trừng mắt nhìn cô bé, sau đó ho nhẹ một tiếng, cũng biết mình đã thất thố, vẻ mặt có chút áy náy. Anh thấy em không cần ăn bí đỏ vẫn rất thông minh đó thôi. Tuy chỉ là lời an ủi nhưng lại khiến đôi mắt trong veo léo sáng, nụ cười ngây ngô nhìn hắn, cằm hất lên, giọng tỏ vẻ đắc ý. Em cứ tưởng anh ngu ngốc, không ngờ cũng có chút thông minh được rồi, sau này anh chỉ cần ăn nhiều bí đỏ thì anh cũng sẽ thông minh giống như em vậy đó. Mặt hắn đen sì nhưng ngay sau đó lại bị hành động của cô làm cho đờ đẫn cả ra. Trái bí đỏ bỗng ôm mặt hắn ghé sát mặt mình cái. gocchuyenaudio.com Môi nhỏ nhắn đặt lên đôi môi mỏng bạc của hắn, ngay sau đó là nụ cười ngây thơ nhìn hắn. Cái này coi như em đã đóng dấu anh, sau này em lớn lên thì anh phải gả cho em, còn có ha gì. Vẻ mặt có chút sụ xuống như lời mình đang nói là ngậm đắng nuốt cay mà thốt ra. Coi như em không có phúc, kiếp trước không có tu đủ kiếp nên mới gặp tên ngốc như anh, nhưng vì tương lai của kẻ ngốc anh sẽ không có cô gái nào ưa tính cách lại chẳng có ai thích nên em đành hy sinh bản thân vậy ông xã tương đương. Nói xong, trái bí đỏ còn kêu hai chữ ông xã ngọt ngào khiến Vương Vũ Hàn dùng mình một cái, cả người sờn gai óc, còn chưa kịp suy nghĩ thì cô bé đã quay người bỏ đi, cũng quăng lại cho hắn một câu. Trời sắp tối rồi, bà xã về trước đây, mai mốt bà xã rảnh rỗi sẽ đến thăm ông xã nữa nha. Đứng lại, hắn gầm lớn, đi nhanh tới kéo tay cô bé, mặt vừa đen vừa đỏ trông rất buồn cười. Cái gì không ai ưa, cái gì không ai thích. Trong trường hắn có rất nhiều con gái theo chân hắn, còn tỏ tình cười thư không biết đếm sao cho xuể, không ngờ lại bị con nhóc này cho là kẻ ngốc nghếch, còn nói cái gì muốn hắn gả cho cô tức. Vũ Hàn, con vào đây giúp mẹ một lát, chưa kịp phát tiết thì giọng mẹ hắn vang lên, hắn hừ lạnh nhìn trái bí đỏ, lạnh lùng gằn giọng. Em ở đây cho anh, nếu dám rời đi, em chết chắc. Tại sao em phải nghe lời anh? Cô nhướng mày hỏi, vì em là bà xã anh. Hắn nói xong bỏ đi vào trong để lại trái bí đỏ ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn khuất dần, lát sau đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười tươi sáng, tên này thật đáng yêu nha. Mẹ cô nói đúng, đàn ông tốt phải biết nắm bắt cơ hội cướp lấy, tuy hắn ngốc nhưng lại tốt, còn có vẻ đẹp trai, thôi thì bù qua sớt lại cho xong, bất quá sau này cưới hắn về rồi thì dạy bảo lại sao vậy. Trái bí đỏ rất nghe lời ngồi lên chiếc ghế của Vương Vũ Hàn mới ngồi, mắt chăm chú nhìn bảng thiết kế trước mặt. Thiên Ngân, một giọng nam khàn khàn vang lên, còn mang theo vẻ kinh ngạc, pha lẫn chút sợ hãi không tin nhìn trái bí đỏ. Trái bí đỏ nghe có người gọi tên mình, quay mặt nhìn phía sau bảng thiết kế, một người đàn ông trung niên vận bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt có chút lo lắng nhìn cô. Ba, cô bé vui vẻ kêu lên, trái bí đỏ chạy tới ôm người đàn ông trước mặt, đôi mắt đầy vui sướng, người đàn ông bế bổng trái bí đỏ lên, giọng trách móc. Tại sao con lại ở đây? Con đi học về thấy con chó nhỏ rất dễ thương, muốn bắt nó về nhưng mất tiêu rồi, con cũng chỉ vô tình đi vào đây thôi ạ. Trái bí đỏ ngoan ngoãn giải thích, người đàn ông thở dài. Được rồi, chúng ta về thôi. Không được, có người. Chưa kịp nói xong, chỉ trong chớp mắt cô và cha đã đứng ở ngoài vách tường, còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã ngồi vào trong xe. Bà trái bí đỏ rầu rì kêu cha mình nhưng ngay sau đó. Ầm một tiếng nổ lớn phát ra phía sau chiếc xe đang chở hai cha con. Á trái bí đỏ hai tay che tai mình hét lớn, cả người run rẩy bỗng xoay người ôm chầm lấy Diệp Nguyên, mắt lập tức đỏ hoe. Bà à, tiếng sét đáng sợ quá, con không thích. Diệp Thiên Ngân khóc nức nở, cô bé cảm thấy tiếng sét lần này khác xa những lần khác, trong đó có thứ gì đó khiến tim cô đau, khiến đầu cô nhức nhói, âm thanh lại rất chói tai. Và đó cũng là lý do sau này vì sao Diệp Thiên Ngân lại sợ tiếng sét đến thế, từ nhỏ đã chịu sự kích thích lớn nên dẫn đến trong lòng luôn có một bóng ma, cho đến lớn lên cũng không thoát. gocchuyenaudio.com khỏi cái bóng ma ấy. Diệp Nguyên thấy con gái tưởng tiếng bom nổ là tiếng sét, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ôm con gái vào lòng, giọng nhẹ nhàng. Thiên Ngân ngoan, sẽ không sao đâu, có ba ở đây bảo vệ con rồi, con đừng sợ. Được sự vuốt ve dịu dàng của cha, còn có giọng nói ấm áp khiến Diệp Thiên Ngân bình tĩnh hơn, cô bé gật đầu dựa vào lòng cha mình, phút chốc cũng đi vào giấc ngủ vì mệt. Thấy con gái ngủ say, Diệp Nguyên nhấn mạnh ga chạy về phía trước, chuyện còn lại cứ để bọn kia giải quyết, nếu có bất trắc ông sẽ tiếp viện sau. Diệp Nguyên nhìn con gái, đôi mắt khi nãy còn lạnh lùng giờ đã trở nên dịu dàng, bàn tay vuốt ve tóc cô bé, giọng nhỏ nhẹ. Thiên Ngân, mong rằng sau này khi con biết hết mọi chuyện, sẽ không hận ba, ba làm tất cả cũng chỉ vì gia đình chúng ta. Màn đêm bắt đầu buông xuống, chiếc xe vẫn chạy như bay trong bầu trời tối mịt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 14 năm sau, trong đêm tối bao trùm mưa lớn, tại một ngôi nhà nhỏ nằm gần cạnh vách núi, xung quanh đều mang một màu tối đen. Bên ngoài ngôi nhà nhỏ là những chiếc xe màu đen hắc ám, khí thế hào hùng, không gian lạnh lẽo băng giá. Bên trong cũng mang bầu không khí đáng sợ, một đám người mặt vest đen đứng thành hàng ngang đầy uy thế bức người, phía trước họ, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lẽo, cả người tỏ ra hàn khí, mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt. Con gái của mày tư vị cũng không tồi, có thể đám thuộc hạ của tao cũng nên nếm thử một chút. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đôi mắt màu xanh lam hờ hững nhìn người đàn ông trung niên, giọng lạnh lùng vang lên. Mà người đàn ông trung niên ấy không ai khác là Diệp Nguyên, còn người mang một thân lạnh lẽo là Vương Vũ Hàn, bốn mắt lạnh lẽo chạm vào nhau, Diệp Nguyên hừ lạnh. Dù mày có cho cả trăm thằng chơi nó tao cũng không khai, con gái chỉ là thứ bỏ đi, chẳng làm nên việc hơn nữa nó đâu phải con gái tao, vì sao tao phải vì nó mà bán đứng tổ chức. Miệng nói ra độc địa nhưng trong tâm lại lo lắng cho Diệp Thiên Ngân đang nằm trong phòng, chỉ cần không quan tâm con bé, nhục mạ con bé, xem con bé như con cờ thì ông tin con bé sẽ không sao. Bởi càng quan tâm thì tính mạng người đó càng gặp nguy hiểm, mà đó là điều ông đã học được trong tổ chức sát thủ. Suy đi nghĩ lại thì tất cả là lỗi của hai người, vì sao không sớm đưa Thiên Ngân cùng Tiểu Minh bỏ trốn, họ biết chuyện xảy ra hôm nay là do tự tạo nghiệt không oán ai được. Là sát TH, bọn họ đáng lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nên giết chết Diệp Thiên Ngân, cũng không nên sinh ra Tiểu Minh, nhưng họ không đành. Thời gian sống với đứa con gái nuôi đã khiến hai người từ một con người lạnh lùng tàn nhẫn thành một người mang nặng tình thâm, vì thế họ quyết định rút lui khỏi thế giới sát thủ, muốn mai danh ẩn tích, nhưng thật không ngờ. Vương Vũ Hàn lạnh lùng nhìn Diệp Nguyên, khẽ nhếch miệng cười, tay nhẹ nhàng phất lên và rồi. Từng tiếng hét kêu đau đớn vang lên thật thê thảm, và không lâu sau, căn nhà nhỏ trước mắt bừng bừng lửa sáng, thiêu rụi cả căn nhà cùng những thứ cây cỏ dại xung quanh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 6 năm sau, trong mộ viên lớn, bóng dáng hai bóng dáng quấn lấy nhau dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Vương Vũ Hàn hôn Diệp Thiên Ngân thật sâu, giây phút rời khỏi môi cô, trong đôi mắt hắn chứa đầy tình cảm nồng đậm, mà Diệp Thiên Ngân cũng nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng, yêu thương tha thiết. Hai người, gocchuyenaudio.com, nhìn nhau đầy vẻ yêu thương, sau đó tay nắm tay đi về phía trước hạnh phúc đang trải trên con đường họ đang đi. Khi họ đã đi một khoảng khá xa, nơi ngôi mộ trắng mờ ảo hiện ra hai bóng trắng, một nam một nữ, cùng một bé trai nhỏ nhắn đang nằm trong tay người phụ nữ trung niên. Người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ bên cạnh, hai người cũng nở nụ cười hạnh phúc nhìn hai bóng dáng trước mắt, không hẹn mà cùng thốt ra một câu dù chẳng ai nghe thấy hai người đang nói gì. Thiên Ngân, cha mẹ chúc con hạnh phúc. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương toàn văn hoàn tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.